Huyền học xương bá hiện đại, tác giả, Nhu Nạo Khinh Mạn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, kỳ thật mặc kệ sự tình gì đều không tính hoàn mỹ, liền tính Triệu Thường Minh được ứng có báo ứng, làm mấy năm lao, kia giống như gì, Tôn Hải Dương đã chết, người chết như đèn tắt, người nhà thương tâm. Có thể hay không nhịn qua tới đều là vấn đề. Từ Mỹ Huyên cũng là như thế. Hài tử tìm về, nàng trong lòng thương cũng không phải ít một chút. Tín nhiệm mấy năm bà cùng lão công cũng bất quá là người lấy oán trả ơn. Được mấy tin tức này, bận rộn Cố Khâm cũng chỉ có thể xem như liêu lấy ân ủi. Trung y sư giấy phép khảo thí nhật tử không nhất định. Nàng khoảng thời gian trước mới vừa báo danh, quá mấy ngày mới bắt đầu khảo. Lúc này đều mau tháng 6 10 hào, tháng 6 24, Cố gia cũng muốn thi đại học. Trung y y sư tư cách khảo thí chia làm chấp nghiệp y sư cùng chấp nghiệp trợ lý y sư hai cấp. Cố Khâm khảo tự nhiên là chấp nghiệp y sư. Cái này khảo lên cũng rất phiền toái. Hoặc là có quốc gia thừa nhận bằng cấp cao trung chờ trung y dược trường học tốt nghiệp. Nếu là sau quốc gia tán thành lấy sư thừa phương thức học tập nhân viên. Cố không đối ngoại nói có sư phụ. Khá vậy muốn quốc gia thừa nhận a. Không có biện pháp, chỉ có thể tìm Hạ Đắc Xương hỗ trợ. Hắn chính là nổi danh trung y. Cố không trên danh nghĩa bái hắn làm thầy. Kỳ thật tuổi thượng có chút phiền phức, cho dù có sư thừa, đồng dạng yêu cầu cao trung trở lên bằng cấp, yêu cầu ở chữa bệnh bảo vệ sức khỏe cơ cấu chung thời gian thử việc mạn một năm ni. Cố Khâm này, hai điểm đều không phù hợp, bất quá trung y sư không như vậy nghiêm khắc, không đúng, phải nói là, có thể có phá lệ, muốn thật là có thiên phú, có xuất sắc học sinh. Cũng có thể phá lệ tham gia khảo thí. Cái này cũng là Hạ Đắc Xương hỗ trợ. Bằng không Cố Khâm vẫn là không thể tham gia khảo thí. Những cái đó trung y giới lão bác sĩ cùng giám khảo cũng không phải là hảo lừa gạt. Dù sao Hạ Đắc Xương không biết nói gì đó. Bọn họ đồng ý phá lệ làm Cố Khâm tham gia khảo thí. 13 hào liền phải đi khảo thí. Khảo thí địa điểm là ở Kinh Thành, cho nên Cố không còn muốn đi một chuyến Kinh Thành. Chuyện này Tần Tiện Sinh cũng biết, hắn phía trước vẫn luôn ở Kinh Thành đợi, đối Kinh Thành cũng quen thuộc. Lần này đi theo bồi nàng cùng đi, Cố không muốn trước tiên qua đi, ngày mai tính toán trực tiếp phi cơ quá khứ. Nguyên bản nàng là tính toán làm xe lửa. Cũng chính là mười mấy giờ, nàng nhưng không nghĩ tới làm phi cơ. Tổng cảm thấy trên đất bằng giao thông còn có thể tiếp thu chút. Bầu trời quá lợi hại, gác ở nàng năm ấy đại. Nghĩ như thế nào được đến sẽ có phi cơ như vậy có thể ở không trung phi phương tiện giao thông. Cho nên mới vừa trở thành Cố Khâm thời điểm, nàng đối cái này liền rất bài xích. Trừ bỏ phi cơ, nàng còn bài xích thang máy. Mặt khác, chính là bài xích cao trụ tầng. Cảm thấy từ thượng đi xuống xem có điểm dọa người. Tục xưng bệnh sợ độ cao. Bất quá Tần Tiện Sinh biết nàng muốn đi Kinh Thành khảo thí, trực tiếp định rồi khoang hạng nhất. Nói cho nàng, làm phi cơ mau, không mệt người. Sớm một chút đi còn có thể mang nàng đi Kinh Thành đi dạo. Buổi tối thời điểm, Cố Khâm thu thập thứ tốt. Này khảo thí thời gian là 2 ngày. Khả năng còn đi ở nơi nào chơi mấy ngày. Trở về thời điểm khẳng định đều 20 hào. Đồ vật chính là vài món quần áo. Hiện tại thời tiết nhiệt, chỉ dẫn theo 2 bộ váy tử tắm rửa là đến nơi. Mặt khác, chính là khảo thí yêu cầu đồ vật, không mang quá nhiều, một cái tiểu dương hành lý. Trình Ân Hương vẫn là có chút không yên tâm. Khâm khâm, ngươi một người được không? Nếu không ta bồi ngươi đi. Cửa hàng dạy cho cửa hàng công nhân nhìn là đến nơi, đồ trang điểm cửa hàng đã khai đi lên. Sinh ý thực hảo, mỗi ngày đều rất bận, đều là buổi tối điểm thương trường đóng cửa mới có thể trở về. Cố Khâm nói, mẹ, thật không cần ngươi đi, Tần đại ca mang ta đi là đến nơi, hắn chính là kinh thành, đôi bên kia quen thuộc, ngài đừng lo lắng. Ngài nếu là có rảnh nói, có thể đi Đại Sơn giữa sườn núi biệt thự nhìn xem. Phía trước tưởng ra cho ta một bộ biệt thự làm thù lao. Khoảng thời gian trước đều trang hoàng hảo, gia cụ cái gì đều có. Ta thông gió một đoạn thời gian, ngươi có thể đi nhìn xem còn kém chút cái gì. Nồi chén gáo bồn gì đó, đều đặt mua. Nếu là không yên tâm, ở tìm người chắc chắc giáp châu, có thể nói, tìm cái ngày tốt dọn đi vào là đến nơi, Đại Sơn giữa sườn núi thượng biệt thự. Trình Ân Hương đều có chút choáng váng, kia biệt thự này hai tháng sau đến ồn ào huyên náo. Thân là Đại Sơn thị người, không có người không biết này biệt thự, liền mấy chữ đánh giá, quý, hoàn cảnh tốt. Thổ hào khu, nàng biết nữ nhi giúp quá tưởng ra, không nghĩ tới nhân ra cho như vậy một bộ biệt thự làm thù lao. Không phải nói cho 200 vạn sao? Hỏi ra trong lòng nghi vấn, Cố Khâm còn không có trả lời. Lục Thanh Nhung liền nở nụ cười. Lão bà, ngươi quá coi thường Khâm Khâm. Nàng hiện tại là Đại Sơn nổi danh phong thủy sư. Tùy tiện cho người ta nhìn xem liền thu phí mấy chục vạn. Tưởng ra có thể cho biệt thự làm thù lao. Lúc ấy khẳng định là Khâm Khâm giúp chiếu cố rất lớn. Hơn nữa Khâm Khâm hiện tại nổi danh. Này biệt thự phong thủy đều vẫn là nàng xem. Đây cũng là khu biệt thự có thể ở ngắn ngủn hơn một tháng tiêu thụ tại chỗ bán không còn nguyên nhân. Rốt cuộc vẫn là cùng Khâm Khâm có chút quan hệ. Này biệt thự bọn họ nên đưa. Lục Thanh Nhung hiện tại sinh ý đều tới Đại Sơn. Ngay từ đầu khởi bước rất khó. Ở sinh ý trong sân hắn nghe qua Khâm Khâm danh hào, biết nhân gia đối nàng đều thực kính sợ. Về sự tích của nàng, chính mình nghe được không ít. Bất quá sinh ý thượng sự tình hắn đều là chính mình xử lý, chưa từng cùng người ngoài nói qua hắn cùng Khâm Khâm quan hệ. Trình Ân Hương vẫn là không lấy lại tinh thần, liền tính dùng hơn 100 vạn tới làm buôn bán, mấy ngàn vạn biệt thự đối nàng tới nói vẫn là quá nhiều. Cả đời có thể hay không kiếm được cái này số đều là vấn đề. Cũng may nàng cũng biết nữ nhi hiện tại không giống nhau, cũng không quá nói cái gì. Chỉ là ngàn dặn dò vạn dặn dò, làm nàng ở kinh thành chú ý chút, nhiều mang điểm tiền, có chuyện gì liền chạy nhanh gọi điện thoại trở về. Lải nhải nói đến 10 giờ nhiều, xem thời gian không còn sớm, lúc này mới làm nàng đi ngủ. Phi cơ là ngày hôm sau buổi sáng 10 giờ, Cố Khâm lên thu thập một phen, lại đi Tần đại ca trong nhà ăn cơm sáng. Trước 2 tháng, hắn đều là việt thức điểm tâm sáng, lúc này lại đổi thành khắc tự điển món ăn. 10 giờ đúng giờ thượng phi cơ, Cố Khâm ngồi ở phi cơ đảo cũng cảm thấy còn hảo. Chính là phi cơ cất cánh thời điểm có chút không quá thoải mái. Chờ bay lên, tựa hồ so làm xe lửa ô tô thoải mái nhiều. Bất quá nhìn bên ngoài tầng mây vẫn là có chút say xe, không dám hướng ngoài cửa sổ xem. Một đường đều là mang theo bịt mắt ngủ quá khứ. Tới rồi kinh thành, Cố Khâm mới có chút cảm khái. Cùng kinh thành một so, Đại Sơn đều mau thành tiểu huyện thành. Nàng cũng không phải là ghét bỏ quê nhà, chính là có cảm mà phát. Lần này tới tướng quân cũng theo tới. Này 2 tháng nó vẫn luôn đi theo Cố Khâm ở. Bất quá đối bên ngoài hư cảnh quen thuộc sau, nó đối ngoại giới liền không có gì hứng thú. Đại đa số thời điểm ngược lại là ngốc tại trong nhà. Lần này cố không tới kinh thành, cũng không biết nó như thế nào liền phải theo tới. Lần đầu tiên tới kinh thành, cố khâm không nhận lộ. Tần tiện sinh trước kêu xe mang theo nàng đi trường thi phụ cận khách sạn trụ hạ. Khai hai gian phòng, cách vách giữa gần, ngồi máy bay cũng liền hơn một giờ liền đến. Hiện tại vừa lúc ăn cơm trưa thời điểm, tần tiện sinh mang nàng đi ăn vịt nướng. Sau đó còn có kinh thành một ít, chứ danh ăn vặt tới. Cố khâm ăn uống hảo, cứ như vậy đi theo tần tiện sinh tay trong tay đi dạo một buổi trưa. Ăn một buổi trưa, nàng tu luyện, tiêu hao mau, ăn nhiều cũng sẽ không chữ hàng thành mỡ. 13 hào mới bắt đầu khảo thí, cố khâm phía trước ôn tập đều không sai biệt lắm, cũng không vội, cứ như vậy đi theo tần tiện sinh ở Bắc Kinh chơi 2 ngày. 13 hào sáng sớm liền đi trường thi bên trong. Cố khâm đại khái là bên trong tuổi nhỏ nhất thí sinh. Xem tuổi từ 20 đến 5 đến 60 đều không đợi. Cố khâm vừa thấy chính là cái thiếu nữ gương mặt, cho nên tiến vào trường thi sau vẫn là thực chịu chú ý. Lúc này còn không có khai khảo, muốn vân tay kiểm tra thân phận. Hiện tại đại hình khảo thí hoặc là thi đại học đều là vân tay nghiệp chứng thân phận. Sợ có người giả mạo tới khảo thí, cố không ngồi xuống sau. Phụ cận một cái hơn 20 tuổi cô nương nhìn nàng vài mắt. Cuối cùng nhịn không được hỏi. Tiểu muội muội, ngươi bao lớn rồi nha? Cố khâm không hé răng. Nàng biết chính mình ngồi vào này trường thi dùng chút quan hệ. Liền tính có thể dung thông có trường hợp đặc biệt, chính là người ngoài không biết nha. Vạn nhất truyền ra đi chỉ biết nói nàng dùng đặc quyền. Thấy nàng không nói lời nào, kia cô nương cũng không thật nhiều hỏi. Chấp nghiệp y sư khảo thí muốn 2 ngày. Ngày đầu tiên chính là thi viết. Tổng đề lượng càng vì 600 đề. Hôm nay khảo xem như lý luận tri thức. Ngày mai chính là thực tiễn kinh nghiệm, muốn đích thân tiếp thu khảo thí, tỉ như bắt mạch, nhân thể huyệt vị linh tinh. Ngày đầu tiên khảo thí chia làm hai cái đơn nguyên, buổi sáng một hồi, buổi chiều một hồi, thời gian đều là 2 tiếng rưỡi, thời gian không tính gấp gáp, hơn nữa đều là lựa chọn tính đề mục, cố không làm phi thường mau. Nàng đối này đó tri thức quá hiểu biết, liền giống như huyền học những mặt khác sơn, mệnh, không, tương giống nhau, đã thật sâu ánh vào trong đầu, trở thành nàng sinh mệnh thân thể một bộ phận, tưởng quên đều không thể quên được, huống chi phía trước còn ôn tập 1-2 tháng, cho nên mới nửa giờ, nàng đã làm xong sở hữu đề mục, này khảo thí là phi thường nghiêm khắc. Dù sao cũng là có quan hệ mạng người khảo thí. Một cái trường thi mấy cái giám thị lão sư, tuổi từ 30 đến 5 đến 60 không đợi. Cố khâm này trường thi liền 4 cái giám thị lão sư, 2 cái lão đầu nhi, 1 cái hơn 40 tuổi nam tử hạ, 1 cái hơn 30 tuổi nữ nhân. Mấy người ánh mắt thường thường dừng ở cố khâm trên người. Nửa giờ nhìn đến cố không lên nộp bài thi đều cấp hoảng sợ. Trong đó một cái tuổi dài nhất lão giả nghiêm túc nói: "Tiểu cô nương, đây là trung y sư chấp nghiệp khảo thí, không phải trò đùa, ngươi lúc này mới nửa giờ liền đáp xong rồi, không cần kiểm tra hạ." Cố không cười tủm tỉm nói: "Lão sư, ta kiểm tra rồi một lần, không có làm sai. Này đó đề mục rất đơn giản, trung y ta từ nhỏ liền bắt đầu học tập, nó liền giống như chính mình trong đầu một bộ phận, tưởng quên đều không thể quên được, cho nên nửa giờ vậy là đủ rồi." Lão giả hừ một tiếng, tựa không mừng cố khâm tự đại: "Ngươi này tiểu cô nương mới nhiều ít tuổi, cũng dám nói như vậy. Chúng ta học cả đời, cũng không dám nói như vậy. Không dám nói này đó để một đề không tồi. Mặc kệ nói này đó tri thức trở thành trong đầu một bộ phận. Ngươi tuổi còn trẻ, liền như thế khinh cuồng. Ta xem ngươi người như vậy căn bản không có làm y sư tư cách. Cố không phát giác này lão giả có chút cố ý nhầm vào nàng. Nàng không quen biết này lão giả, chỉ có hạ viện trưởng nhận thức. Huống hồ nàng tới tham gia khảo thí tình huống đặc thù, có thể là bởi vì hạ viện trưởng quan hệ, lão giả mới nhầm vào nàng. Người này tuổi nhìn rất đại, chỉ sợ cũng chung ý giới giáo dục lão bác sĩ. Cố Khâm tôn sư trọng đạo, cũng không sinh khí, hòa khí nói, lão sư đừng nóng giận, ta nói cũng đều là lời nói thật. Chờ thành tích ra tới lão sư chẳng phải sẽ biết sao. Hà tất lúc này khó xử ta. Ngược lại chậm trễ đại gia khảo thí. Lão giả nhìn thoáng qua phía dưới thí sinh, quả nhiên đều ngẩng đầu nhìn bọn họ. Lão giả nhấp môi không hé răng. Vẫn là bên cạnh cái kia 30 tới tuổi nữ nhân vội vàng nói. Được rồi, ngươi trước đi ra ngoài đi. Lão sư không phải cố ý nhầm vào ngươi ngạch, chỉ là không thích cuồng vọng tự đại thí sinh. Liền tính ngươi thật thông minh, đối đãi này khảo thí cũng nên nghiêm túc. Nửa giờ, nữ nhân nói lắc lắc đầu, cố không nói chuyện, trở lại vị trí thượng thu thập hạ đồ vật liền đi ra ngoài. Nữ nhân thấp giọng ân ủi lão giả, lão sư, ngài đừng nóng giận. Cũng không biết hạ lão sao lại thế này. Rõ ràng thực khiêm tốn một người, lại thu cái như vậy đồ đệ. Điều kiện không phù hợp, còn một hai phải nói là trường hợp đặc biệt. Làm nàng tới khảo thí, nguyên bản cho rằng tiểu cô nương ra ra, ít nhất cũng nên cẩn thận đối đãi này khảo thí. Ai biết lại đem khảo thí trở thành trò đùa. Lão sư đừng lo lắng. Này tiểu cô nương nếu là không thông qua khảo thí, liền tính không đạt tiêu chuẩn, cũng không thể làm nàng tai họa người khác. Này y sư giấy phép chính là đề cập mạng người quan thiên đại sự. Này lão giả cùng hạ đắc xương đều xem như chúng y giới giáo dục Thái Sơn Bắc Đầu, thuộc về rất lợi hại nhân vật. Ở chung y giới đều có tương đối nổi danh sự tích cùng trị liệu thủ pháp. Đều là có tài người. Cũng không nói lẫn nhau không quen nhìn đi. Đều có điểm cậy tài khinh người. Nhưng là người đều không tồi. Không ý xấu chàng. Mặt ngoài cũng còn tính hòa thuận. Chỉ là trước đó vài ngày, Hạ Đắc Xương nói chính mình sớm chút năm thu cái đồ đệ. Hiện tại xuất sư. Muốn khảo thí, bởi vì tuổi quan hệ, hy vọng phá lệ, này lão giả đương nhiên là có chút không đồng ý, cảm thấy Hạ Đắc Xương nói đồ đệ tuổi quá nhỏ. Hạ Đắc Xương lại biết chính mình y thuật, chính mình căn bản còn so ra kém cái này tiểu cô nương. Nếu là nàng có thể sớm ngày bắt được giấy phép, tạo phúc cũng là quảng đại nhân dân, cho nên vẫn là kiên trì. Hạ Đắc Xương ở chung y giới cũng coi như là nói chuyện được người. Khác một ít người đều đồng ý. Chỉ có này lão giả không đồng ý. Sau lại nhịn không được người khác cầu tình. Nghĩ hạ tiểu đồ đệ nếu là thực sự có bổn sự này, sớm ngày khảo đến giấy phép cũng không có gì. Nếu là không này bản lĩnh, chính mình không cho hắn thông qua là đến nơi. Nguyên bản tưởng cái thiếu niên, không nghĩ tới là cái tiểu cô nương. Đầu năm nay, làm trung y vẫn là nam nhân nhiều chút. Là cái này tiểu nhân tiểu cô nương. Lão giả liền có chút không hài lòng. Sau lại thấy nàng thế nhưng hoa nửa giờ liền đáp xong rồi bài thi. Liền càng thêm không hài lòng. Cảm thấy ngươi liền tính là thật thiên tài. Cũng không nên tuổi nhỏ liền cậy tài khinh người, cuồng vọng tự đại, loại này tính tình về sau như thế nào làm trung y chính là lão giả như thế nào đều sẽ không nghĩ đến. Cố Không bản lĩnh đã ở bọn họ này đó Thái Sơn Bắc Đẩu phía trên. Người như vậy, liền tính ngạo khí một ít lại như thế nào? Huống chi Cố Khâm không phải ngạo khí, mà là cảm thấy dư lại hai cái giờ liền ngu như vậy hồ hồ ngồi ở trường thi chỉ sợ càng dẫn người chú ý, nơi nào hiểu được đã bị người hiểu lầm mà ni Cố Khâm không để ý. Ra trường thi, Tần Tiện Sinh còn ở bên ngoài chờ hắn, không biết hắn lại từ nơi nào tìm chiếc màu đen xe. Hai ngày này vẫn luôn là mở ra này xe nơi nơi mang nàng ăn nhậu chơi bời. Thấy Cố Khâm sớm như vậy ra tới, Tần Tiện Sinh đều không mang theo kinh ngạc, trở lên xe giúp đỡ nàng cột kỹ đai an toàn, hỏi nàng muốn đi nơi nào chơi. Cố Khâm lắc đầu, không ra đi chơi, chúng ta đi ra ngoài dạo một lát là được. Buổi chiều còn có một hồi khảo thí, ăn cơm về trước khách sạn nghỉ ngơi đi. Buổi chiều 2 điểm liền phải tiến trường thi. Tần Tiện Sinh mang theo Cố Khâm đi dạo một vòng, mua không ít đặc sản, lại đi ăn cơm trưa, hồi khách sạn nghỉ ngơi. Buổi chiều 2 điểm tiếp tục đi trường thi khảo thí, vẫn là nửa giờ liền ra tới. Lần này lão giả trực tiếp hừ một tiếng không nói chuyện. Ngày hôm sau chính là thực tiễn loại khảo thí, muốn khó không ít, Cố Khâm cũng không có gì gấp gáp cảm. Buổi tối còn cùng Tần Tiện Sinh ăn ăn vặt, 9 giờ đa tài hồi khách sạn rửa mặt chải đầu ngủ hạ. Ngày hôm sau trường thi vị trí liền không giống nhau, bất quá vẫn là ở phụ cận, cũng không xa. Cố Khâm sáng sớm liền đi qua. Này đó khảo thí cũng là các lão sư lâm thời vấn đề, thí sinh làm bài năm rồi đều là cho ngươi một cái mô hình, muốn ngươi ở mặt trên chát ra chỉ định huyệt vị, hoặc là tìm người tới làm ngươi bắt mạch vọng văn vấn thiết tới cấp người xem bệnh. Vào trường thi vẫn là kia mấy cái giám thị lão sư, mỗi cái học sinh một chương khảo bàn, gọi vào ngươi sau đi lên nghe lão sư nói đề mục là đến nơi. Trận này là hiện trường chấm điểm tỷ số, chẳng sợ ngươi phía trước thi viết điểm ở cao, này quan không quá quan vẫn là không được. Lần này khảo thí cùng phía trước cũng không có gì khác biệt. Giám thị lão sư kêu người đi lên dùng ngân châm chát huyệt vị, không ít người đều là này một quan bị soát xuống dưới. Rốt cuộc huyệt vị không hảo chát, liền tính là giả người, làm trò này mấy cái giám thị lão sư mặt, bọn họ cũng khẩn trương. Từ khảo hào bắt đầu kêu, Cố Khâm hẳn là xếp hạng trung gian vị trí, phía trước đi lên thí sinh đều có chút khẩn trương. Giám thị lão sư nói huyệt vị sau khiến cho bọn họ bắt đầu ghim kim, vài cái cũng không dám xuống tay, cuối cùng cũng chưa chát đi xuống, có còn chát sai, hảo đã lâu mới tìm được huyệt vị, chỉ có một hơn 30 tuổi nam nhân chát không tồi. Chờ gọi vào Cố Khâm thời điểm, kia lão giả đột nhiên nói, ta tới tự mình chắc vị này học sinh đi, lại là muốn chân thân làm Cố Khâm tới ghim kim môn sơ lão. Giả chính mình ngồi ở vị trí thượng sau, thuận miệng nói mấy cái huyệt vị ra tới, đều là nơi tay trên cánh tay, xem như tương đối hẻo lánh rất ít dùng huyệt vị, chắc cũng sẽ không thương thân, ngược lại có khơi thông cánh tay kinh mạch tác dụng. Bất quá cũng muốn chát chuẩn mới có dùng, chát không chuẩn nói không chừng còn có hại. Cố Không cảm thấy lão giả có thể là nhằm vào nàng, để cho người khác đều là ở mô hình thượng chát. Tuy là như thế, không ít đồng học đều khẩn trương, huống chi vẫn là thật tốt nhất mặt chát. Nhưng nàng là Cố Không, đối huyệt vị hiểu biết thật sự quá hiểu biết. Nàng căn bản không bất luận cái gì gấp gáp cả mani Cố Khâm không bất luận cái gì chần chờ. tùy ý vê khởi mấy cây ngân châm liền chắt đi lên. Lão giả báo ra 5 cái huyệt vị, nàng một tay vê khởi 5 căn ngân châm, tùy ý chắt đi xuống. Bất quá 2 giây, 5 căn ngân châm toàn bộ chắt ở lão giả cánh tay thượng. Phía dưới đồng học khả năng nhìn không ra cái gì. Vài vị giám thị lão sư đều là lão tư cách trung y, tự nhiên biết Cố Khâm toàn bộ chắt đúng rồi. Chắt đúng rồi cũng coi như bình thường, nếu là không điểm này bản lĩnh cũng sẽ không bị hạ lão đề cử lại đây. Chỉ là 5 cái huyệt vị, nàng cơ hồ không mang theo thở giúp, trực tiếp liền xuống tay. Không có người bình thường dùng tay sờ quan sát huyệt vị, có thể thấy được cô nương này đối nhân thể thượng huyệt vị là phi thường hiểu biết. Cho dù là ở đây vị kia hơn 40 tuổi trung niên nam nhân cùng hơn 30 tuổi nữ nhân đều không cái này tay nghề. Hai người nhịn không được hít vào một hơi. Hết chương.